Đạo Tâm Trùng Ma, chương 1204, Lai Lịch Tam Đại Huyền Công, Cốc Truyện Audio.com. Đại Tần thần triều này thật có thể nói là binh hùng tướng mạnh, bọn người Tử Yên Thiên Đế đều đã ngưng tụ bản mạng tinh của mình, chỉ là Tần Thiếu Phong cũng không muốn bọn họ đi mạo hiểm vì mình. Đối với quyết chiến của mình cùng Hỗn Độn lão tổ, Tần Thiếu Phong vẫn luôn có chút không tự tin, bởi vì ở thời điểm Tần Thiếu Phong hoàn toàn nắm giữ Cửu Cửu Chí Tôn Chân Long Tử Khí, cảm giác được tồn tại khác tương tự với Cửu Cửu Chí Tôn Chân Long Tử Khí, điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong rất bất an. Cửu Cửu Chí Tôn Chân Long Tử Khí là bản thân Tần Thiếu Phong ngưng tụ ra, tuy cực kỳ không dễ dàng, nhưng Tần Thiếu Phong lại đã thành công, mà Tần Thiếu Phong thành công, người khác chẳng lẽ liền không có thể ngưng tụ thành công sao? Cho nên Tần Thiếu Phong cho rằng lấy thần thông của Hỗn Độn lão tổ, ngưng tụ ra Cửu Cửu Chí Tôn Chân Long Tử Khí khác cũng không phải không có khả năng. Mà nếu Hỗn Độn lão tổ cũng ngưng tụ ra Cửu Cửu Chí Tôn Chân Long Tử Khí mà nói, như vậy lực lượng Hỗn Độn lão tổ có được tuyệt đối không đơn giản ở mặt ngoài như vậy, cho nên Tần Thiếu Phong mới sẽ không muốn bọn Tử Yên Thiên Đế đi mạo hiểm vì mình, chẳng qua lời như vậy, Tần Thiếu Phong sẽ không nói với bọn họ, đến lúc đó lại đi so sánh thì tốt rồi. Còn có chính là Tần Thiếu Phong từ Thương Khung Nhãn lại có được một cái tin tức xấu, đó chính là 3.000 khối vị diện bình phong kia, ra một khối bị Tần Thiếu Phong chiếm được, còn lại đã đều bị Hỗn Độn lão tổ chiếm được. Điểm này là theo Thương Khung Nhãn gần đây sau khi thực lực lại khôi phục không ít mới cảm giác được. Tin tức này đối với Tần Thiếu Phong mà nói thật đúng là một cái tin tức phi thường xấu. Tần Thiếu Phong tuy là luyện hóa một khối vị diện bình phong kia, chẳng qua lại vẫn chưa đem lực lượng của vị diện bình phong kia hoàn toàn nắm giữ, bởi vì Tần Thiếu Phong phát hiện lực lượng của vị diện bình phong kia vậy mà so với Hồng Mông Tinh Tần Thiếu Phong tự mình ngưng tụ cũng cường đại hơn nhiều, lấy lực lượng hiện tại của Tần Thiếu Phong vậy mà không thể nắm giữ. Mà Hỗn Độn lão tổ kia lại có thể nắm giữ nhiều vị diện bình phong như vậy, ở trải qua nhiều năm như vậy luyện hóa, nghĩ hẳn khẳng định là so với mình nắm giữ hơn nhiều, cho nên như vậy, khiến cho Tần Thiếu Phong càng thêm không tự tin, chẳng qua Tần Thiếu Phong biết một hồi quyết chiến cuối cùng này, tuyệt đối không thể tránh né, cho dù trong lòng không tự tin, Tần Thiếu Phong cũng không có bất cứ lùi bước gì. Tần Thiếu Phong nhìn một bộ dáng chiến ý dâng cao của mọi người, không nói gì thêm, hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, vẫn là đem thực lực của mình tăng lên rồi nói sau, mà hiện tại duy nhất có thể làm cho thực lực của mình tăng vọt cũng chỉ có vị diện bình phong kia, cho nên Tần Thiếu Phong quyết định ngày kế tiếp tinh lực chủ yếu đều phải đặt ở trên vị diện bình phong kia. Theo Thương Khung Nhãn thức tỉnh từng bước, Tần Thiếu Phong đã từ Thương Khung Nhãn nơi đó chiếm được phương pháp luyện hóa vị diện bình phong, hơn nữa cũng đã bắt đầu dựa theo phương pháp của Thương Khung Nhãn bắt đầu luyện hóa, nay Tần Thiếu Phong đã hoàn toàn nắm giữ Cửu Cửu Chí Tôn Chân Long Tử Khí, cho nên công tác luyện hóa này ngược lại tỏ ra thoải mái không ít. Ở bên trong không gian đàn trung huyệt của Tần Thiếu Phong, Tiên Vương Tần Thiếu Phong ngồi xếp bằng ở trên hư không, ở phía trước hắn có một cái vị diện bình phong lơ lửng mà. Cốc truyện audio.com. Tại chung quanh vị diện bình phong này tuần tra tới lui 9 luồng tử khí chân long, hơn nữa thường hướng về vị diện bình phong phun ra một ngụm tử khí, những tử khí kia toàn bộ đều bị vị diện bình phong cắn nuốt vào. Cửu Cửu Chí Tôn Chân Long Tử Khí vận số nghịch thiên số 1 này, tự nhiên có vô số thần thông cùng năng lực luyện hóa vạn vật, chỉ là những năng lực rất bình thường của tử khí chân long này, chẳng qua vị diện bình phong thật sự quá cường đại, muốn hoàn toàn luyện hóa cần thời gian vẫn là không ít, cho nên Tần Thiếu Phong hiện tại chỉ có thể lặng lặng chờ. Thông qua chuyện này, Tần Thiếu Phong cũng có thể khẳng định Hỗn Độn lão tổ kia đã cũng có thể có được Cửu Cửu Chí Tôn Chân Long Tử Khí, hơn nữa có được nhiều vị diện bình phong như vậy hiện tại Hỗn Độn lão tổ tuyệt đối là đã đem những vị diện bình phong kia đều hoàn toàn nắm giữ rồi, như vậy tự nhiên là có được lực lượng càng cường đại hơn. Tần Thiếu Phong lợi dụng thần hồn đã suy tính tất cả khả năng quyết chiến của mình cùng Hỗn Độn lão tổ cũng là đối lập các loại lực lượng, Tần Thiếu Phong có Thương Khung Nhãn, có Hồng Mông Tinh, có Cửu Cửu Chí Tôn Chân Long Tử Khí, mà Hỗn Độn lão tổ cũng có Thương Khung Nhãn, có Hỗn Độn Tinh, thậm chí cũng có Cửu Cửu Chí Tôn Chân Long Tử Khí, cho nên tại những phương diện này, giữa hai người bọn họ vẫn là không sai biệt nhiều. Hiện tại chênh lệch duy nhất liền ở trên vị diện bình phong này, chỉ cần là có thể hoàn toàn nắm giữ vị diện bình phong này, biết vị diện bình phong này ẩn chứa lực lượng cuồn cuộn cỡ nào, như vậy Tần Thiếu Phong có thể tính toán ra chênh lệch của bản thân cùng Hỗn Độn lão tổ, cũng có thể chế định ra sách lược tương ứng, cho nên Tần Thiếu Phong mới sẽ vội vã luyện hóa vị diện bình phong. 9 luồng tử khí chân long bị Tần Thiếu Phong hoàn toàn nắm giữ ra sức công tác, rốt cục đem vị diện bình phong hoàn toàn nắm giữ, mà ngay tại trong nháy mắt vị diện bình phong kia bị Tần Thiếu Phong hoàn toàn nắm giữ, oành đùng đùng từng cỗ lực lượng khổng lồ cuồn cuộn từ trong vị diện bình phong bừng lên, đây lại là vị diện lực ẩn chứa trong vị diện bình phong, chỉ là vị diện lực này thật sự là quá khổng lồ, Tần Thiếu Phong cảm giác mình ở dưới một cỗ lực lượng này đánh sâu vào vô lực, giống như là một cái lá bèo trong đại dương mênh mông. Chẳng qua lực lượng của vị diện bình phong này mênh mông thì mênh mông, nhưng mà đối với Tần Thiếu Phong vẫn không cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Ba đại huyền công vận chuyển lên, trực tiếp liền đem từng cỗ lực lượng cuồn cuộn này luyện hóa thành đạo lực rót vào trong Hồng Mông Tinh, khiến cho độ dung hợp của Tần Thiếu Phong cùng Hồng Mông Tinh nhanh chóng tăng lên, đảo mắt liền từ 10% tăng lên tới trình độ 15%. Điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất cao hứng, xem ra vị diện lực này đối với mình cùng Hồng Mông Tinh dung hợp thật đúng là có chỗ tốt rất lớn. Chỉ là không biết lực lượng trong vị diện bình phong này có thể giúp độ dung hợp của ta cùng với Hồng Mông Tinh đạt tới 100% hay không, nếu thực có thể, vậy cũng thật sự là ngạc nhiên vui mừng. Tần Thiếu Phong cảm giác độ dung hợp của mình cùng Hồng Mông Tinh nhanh chóng tăng lên không ít thì thào tự nói, sau đó lại khống chế vị diện bình phong không ngừng rót vị diện lực tiến vào Hồng Mông Tinh. Theo từng cỗ vị diện lực rót vào, Tần Thiếu Phong phát hiện vừa mới bắt đầu độ dung hợp của hắn. Cốc truyện audio.com cùng với Hồng Mông Tinh tăng trưởng rất nhanh, chẳng qua kế tiếp liền trở nên có chút chậm, ở sau khi cố gắng thời gian rất lâu, Tần Thiếu Phong cũng chỉ đem độ dung hợp tăng lên tới trình độ 18%, sau đó liền tăng trưởng không rõ nữa, Tần Thiếu Phong cũng liền không lợi dụng vị diện bình phong rót lực lượng vào trong Hồng Mông Tinh nữa. Nắm giữ lực lượng của vị diện bình phong tự nhiên là làm cho Tần Thiếu Phong ngạc nhiên vui mừng, nhưng mà Tần Thiếu Phong lại cũng bởi vậy càng thêm xác định chênh lệch của mình cùng Hỗn Độn lão tổ. Trước không nói 2999 vị diện bình phong kia có được vị diện lực khổng lồ cỡ nào, cho dù là ở trên Hỗn Độn Tinh cùng Hồng Mông Tinh đối lập, Tần Thiếu Phong liền phải thua một mảng lớn. Vị diện lực của vị diện bình phong này có thể xúc tiến độ dung hợp của bản thân cùng bản mạng tinh, như vậy Hỗn Độn lão tổ có được 2999 vị diện bình phong, hiện tại độ dung hợp của hắn cùng Hỗn Độn tinh lại sẽ đạt tới trình độ nào rồi? Tần Thiếu Phong không có biện pháp đi phỏng đoán, chỉ biết nếu dựa theo tính toán như vậy mà nói, Tần Thiếu Phong cùng Hỗn Độn lão tổ quyết chiến, mặt thắng rất thấp. Xem ra lần này nguy hiểm, người có cách nào tốt hay không? Tần Thiếu Phong hướng về Thương Khung Nhãn hỏi, mà Thương Khung Nhãn nghe xong Tần Thiếu Phong nói, ở trong ý thức của Tần Thiếu Phong nói. Không sai, dựa theo phỏng đoán như vậy, ngươi quyết chiến với hắn, đến lúc đó ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chẳng qua ngươi có nghĩ tới ngươi yêu thế hay không? Yêu thế, Tần Thiếu Phong nghe xong Thương Khung Nhãn nói có chút nghi hoặc, không biết yêu thế theo như lời Thương Khung Nhãn này là cái gì, mà lúc này Thương Khung Nhãn lại nói với Tần Thiếu Phong. Ngươi biết ngươi tu luyện ba đại huyền công này là từ nơi nào mà đến không? Vấn đề này lại làm cho Tần Thiếu Phong ngây ngần cả người. Trí nhớ kiếp trước của Tần Thiếu Phong đã sớm thức tỉnh, cho nên tự nhiên là biết ba đại huyền công này chính là lúc trước Tần Thiếu Phong kiếp trước ở trong một chỗ di tích Cửu Đại Thiên Châu của đại thế giới đoạt được. Cũng chính là vì như vậy, vốn chỉ là một phàm nhân, Tần Thiếu Phong kiếp trước mới có thể nghĩa quân quật khởi, nhanh chóng trở thành bá chủ của đại thế giới. Chẳng qua Tần Thiếu Phong cho tới bây giờ không nghĩ tới lai lịch của ba đại huyền công này, cho rằng một vị cường giả của đại thế giới này để lại, chẳng lẽ trong đó còn có ẩn tình hay sao? Cho nên Tần Thiếu Phong hướng về Thương Khung Nhãn hỏi, rốt cuộc ba đại huyền công này là lai lịch gì? Chẳng lẽ không phải vật của đại thế giới này sao? Thương Khung Nhãn sau khi nghe xong Tần Thiếu Phong nói, hướng về Tần Thiếu Phong nói. Không sai, ba đại huyền công ngươi tu luyện này là từ ngoài Hồng Mông thế giới rơi vào, tuy là không biết từ thế giới cường đại nào, bị cường giả nào đưa vào Hồng Mông thế giới, chẳng qua ba đại huyền công này tuyệt đối có phải đơn giản như vậy hay không, ngươi đã đem hai cái trong đó tu luyện đến cảnh giới đại thành, chẳng lẽ còn chưa cảm giác ra sao? Tần Thiếu Phong đã sớm nghe Thương Khung Nhãn nói cái Hồng Mông thế giới này cũng chẳng qua là một cái rất nhỏ yếu, rất phổ thông trong ngàn vạn thế giới mà thôi, giống như là ở trong đại thế giới ẩn chứa 3.000 vị diện bình phong, có lẽ cái Hồng Mông thế giới này chẳng qua là một cái vị diện mà thôi, mà chỉ có đạt tới cảnh giới siêu thoát mới có. Cốc truyện audio.com, thể thoát ly Hồng Mông thế giới này, tiến vào vị diện thế giới cấp bậc cao hơn. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong đối với chuyện siêu thoát không để ý thế nào, nhưng Hỗn Độn lão tổ để ý, vì có thể siêu thoát, Hỗn Độn lão tổ không biết khổ tâm kinh doanh bao nhiêu năm, càng là không biết bố trí bao nhiêu âm mưu, mà Tần Thiếu Phong chính là người Hỗn Độn lão tổ cho rằng có thể giúp hắn siêu thoát kia, cho nên tất nhiên là sẽ không bỏ qua Tần Thiếu Phong. Cứ như vậy, Tần Thiếu Phong muốn chỉ lo thân mình hiển nhiên không có khả năng, cho nên phải làm ra đối sách. Chẳng qua đối lập lực lượng hai bên, Tần Thiếu Phong rất là không nắm chắc, tuy không có ảnh hưởng ý niệm quyết chiến của Tần Thiếu Phong với Hỗn Độn lão tổ, chẳng qua tâm cảnh không nắm chắc như vậy, như cũ sẽ đối với Tần Thiếu Phong có ảnh hưởng thật lớn. Chẳng qua hiện tại Tần Thiếu Phong nghe Thương Khung Nhãn nói đến lai lịch của ba đại huyền công, cũng nghĩ đến thần thông đạo tâm trùng ma đại pháp cùng chiến thiên đấu địa đại pháp cảnh giới đại thành có được, hai mắt Tần Thiếu Phong lại sáng lên. Cách chương.